Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 5, cường hóa, thế giới biến đổi khủng khiếp. Góc truyện audio.com. Editor, Luisi Unizi, Diệp Húc khẩn cấp, tập trung lực chú ý vào chê y, đả cầu bổng pháp, tiêu giao du, hào hỏa cầu chi thuật. Kiếm áp và 10.000 lượng hoàng kim. Tinh, có thể sử dụng 1.000 điểm tích lũy để tiến hành cường hóa, đả cầu bổng pháp lần thứ nhất. Sau khi cường hóa, đả cầu bổng pháp sẽ trở thành hàng yêu bổng pháp. Đồng thời tiêu trừ hạn chế về nội lực của thuật pháp. Có thể sử dụng 1.000 điểm tích lũy để tiến hành cường hóa tiêu giao du lần thứ nhất. Sau khi cường hóa, tiêu giao du trở thành thần phong quyết. Đồng thời tiêu trừ hạn chế về nội lực của thuật pháp. Có thể sử dụng 2.000 điểm tích lũy để tiến hành cường hóa, hào hỏa cầu chi thuật lần thứ nhất. Sau khi cường hóa, hào hỏa cầu chi thuật trở thành hỏa long thuật. Đồng thời tiêu trừ hạn chế về chakra để khống chế thuật pháp. Có thể sử dụng 2.000 điểm tích lũy để tiến hành cường hóa kiếm áp lần thứ nhất. Sau khi cường hóa, kiếm áp trở thành thần kiếm quyết. Đồng thời tiêu trừ hạn chế về linh áp của thuật pháp. Có thể sử dụng 100 điểm tích lũy để tiến hành cường hóa 10.000 lượng hoàng kim lần thứ nhất. Sau khi cường hóa, tăng cường độ cứng và độ sáng của hoàng kim. Chê y thực tế, sau khi Diệp Húc nhận được những đồ này, hắn cũng ý thức được hạn chế về nội lực, chakra và linh áp, nhưng không nghĩ tới hệ thống cường hóa có thể giúp mình giải quyết toàn bộ. Diệp Húc thấy vậy, chê y mặt hiện ra vẻ mặt vui mừng khó có thể che giấu. Cường hóa, trừ hoàng kim ra, cường hóa toàn bộ, tinh, cường hóa thành công. Ngay sau đó, trong đầu Diệp Húc liền xuất hiện hàng yêu bổng pháp, thần phong quyết, hỏa long thuật, thần kiếm quyết. Tinh, có học tập hay không? Diệp Húc nuốt một ngụm nước miếng, vừa mới chuẩn bị lên tiếng xác định. Cốc cốc cốc. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. A Húc, dậy chưa con? Diệp Húc vừa nghe, liền biết đây là giọng của ma ma Vạn Vân. Dạ, con dậy rồi. Diệp Húc lên tiếng. Đồng thời, ý niệm khẽ động. Tất cả hoàng kim chê y giường đều biến mất không thấy. Kẽo kẹt, Vạn Vân không để ý đến lời Diệp Húc nói. Trực tiếp đẩy cửa đi đến. Sau khi thấy ma ma, Diệp Húc không khỏi khẽ sửng sốt một chút, bởi vì ma ma trong trí nhớ của hắn tóc đã thưa thớt bạc màu. Chê y mặt hiện đầy nếp nhăn. Hôm nay ma ma giống như trẻ hơn rất nhiều. Mẹ, con cảm giác hôm nay mẹ thật trẻ tuổi. Xinh đẹp, Diệp Húc bật thốt lên nói. Vạn Vân đỏ mặt, nói, nhãi con, sao hôm nay đột nhiên lại nói chuyện dễ nghe như vậy? Vạn Vân dừng một chút, lại nói, được rồi, mau rời giường đi, chấm, chẳng lẽ con không nhớ, hôm nay lớp con muốn diễn ra hoạt động chơi xuân sao? Nếu không rời giường, thì không bắt được xe đây, bây giờ con học lớp 12 rồi, lần chơi xuân này đoán chừng là hoạt động cuối cùng của lớp quan. Chơi cho vui vào, để sau này còn có cái kỷ niệm. Mặt khác, rốt cuộc con có nắm chắc chuyện đậu vào Đại học Hoa Thanh không đấy? Mặc dù Uông Tư Nhã đã là vị hôn thê của con rồi, nhưng năm ngoái con bé đã được đặc cách vào học ở Đại học Hoa Than. Hơn nữa, nghe nói con bé còn giành được không ít giải thưởng ở Đại học Hoa Thanh. Nếu như ngươi không thể tiến vào Đại học Hoa Thanh, hai đứa cách xa, cũng khó bồi dưỡng tình cảm. Diệp Húc nghe mẹ mình nói, cả người hoàn toàn ngây ra như phỗng. Lớp 12, chấm, chơi xuân, mình không phải đã đi làm rồi ư? Làm sao còn có thể tham gia hoạt động chơi xuân ở lớp 12? Chấm, Diệp Húc chỉ cảm giác suy nghĩ của mình có chút loạn. Nhưng, sau khi hồi tưởng đến nhóm chat bao lì xì chư thiên trong đầu mình, hắn lại chợt ý thức được cái gì? Chẳng lẽ, chính mình xuyên về thời trung học của mình? Nghĩ tới đây, Diệp Húc nhanh chân xuống giường đi tới trước gương. Nhìn chính mình trẻ tuổi, non nớt, cằm không có có một sợi râu nào trong gương. Diệp Húc rốt cuộc cũng hiểu được, chính mình thật sự đã trở lại quá khứ. Có lẽ bởi vì chính mình xuyên qua, mà xuất hiện đi một chút hiệu ứng bươm bướm. Ví THS như, Uông Tư Nhã thành vị hôn thê của mình. Phải biết rằng, Uông Tư Nhã chính là nàng hoa khôi có danh học bá của trường. Là nữ thần trong mộng của mọi người. Hôm nay, cô ấy lại thành vì vị hôn thê của mình. Nghĩ đến dung mạo tuyệt mỹ của Uông Tư Nhã, trái tim Diệp Húc nhảy loạn lên. Vạn Vân cười nói, được rồi, còn soi gương ngắm nghĩa nữa chứ. Còn bớt tự yêu bản thân đi. Mau đi đánh răng rửa mặt. Rửa mặt xong, Diệp Húc rời nhà, đi chê y con giường cũ nát, nhỏ hẹp trong trí nhớ. Rất nhanh, hắn đã tới ngôi trường trung học phổ thông của Hán Thị. Lúc này, một chiếc xe buýt đang dừng ở cửa trường học. Diệp Húc, nơi này, một nam sinh tóc quăn vẫy tay gọi. Hắn tên Đồng Nguyên Vĩ, là bạn thân nhất của Diệp Húc ở trường cấp 3. Diệp Húc, ông xem tin tức chưa? Ngày hôm qua, có một con quái thú cao hơn 10 thước chui ra từ Hy Hồ, bị siêu nhân đi ngang qua đánh bại. Đồng Nguyên Vĩ Kaiota CS động nói. Siêu nhân ở đâu ra? Rõ ràng là Đại Mã Tông Sư đánh bại quái thú. Chàng trai đen xì gầy teo đứng ở bên cạnh. Tên là Lý Dũng nói. Đồng Nguyên Vĩ kinh ngạc hỏi. Thật sự là Đại Mã Tông Sư? Dĩ nhiên. Khi đang nói chuyện, Lý Dũng liếc nhìn bốn phía, giống như phòng cướp, cẩn thận móc ra điện thoại di động. Sau một loạt thao tác, một đoạn video chất lượng không cao xuất hiện ở trên y màn hình điện thoại di động. Một con quái vật giống như con cua dáng vóc lồ, bò ra từ Hy Hồ. Dương nanh múa vuốt, gào thét rung trời, mặt đất nơi nó đi qua đều sụp lún, cây cối gãy lìa. Đất đá bắn tung tóe, người đi đường xung quanh lao nhao chạy trốn, kêu khóc liên tục. Lúc này, có một chàng trai nhỏ gầy, đột nhiên bay đến từ đàng xa. Quanh thân hắn có ánh sáng rực rỡ vờn quanh, giống như thần tiên. Một quyền xuất ra, trực tiếp đánh chết con cua khổng lồ ngay tại chỗ. Sóng khí kinh khủng, khơi dậy một cơn lốc, tung bay toàn bộ cây cối xung quanh. Uy thế vô cùng kinh người. Châu bò, ông còn có cả video. Chấm, Đồng Nguyên Vĩ sợ hãi thán phục. Lý Dũng đắc ý nói. Tôi tìm lâu lắm mới có đó. Chẳng qua, đây thật là Đại Mã Tông Sư sao? Đồng Nguyên Vĩ hỏi. Dĩ nhiên, ông nhìn đi, hình dáng giống như người ngoài hành tinh. Còn có cái thân hình này, đây nữa. Còn ở phụ cận Hy Hồ. Trừ Đại Mã Tông Sư còn có thể là ai? Lý Dũng lúc này khẳng định nói. Đồng Nguyên Vĩ gật đầu. Nói, như vậy là, bên Diệp Húc ở bên cạnh nhìn video ngẩn người chốc lát. Nuốt một ngụm nước bọt. Nói, Đại Mã Tông Sư mà mấy ông nói là ai vậy? Lý Dũng tỏ vẻ quái dị nói. Diệp Húc, không phải chứ, ngay cả Tổng Tài Ali Đại Mã Tông Sư cũng không biết. Lời này vừa nói ra, trái tim Diệp Húc chợt nhảy loạn một trận, dáng vẻ giống như người ngoài hành tinh. Tổng tài Ali, ở gần Hy Hồ, quả nhiên, hắn chính là Mã Phi Vân. Nhưng, không phải hắn là một thương nhân sao? Sao hắn lại có được lực lượng đáng sợ? Kia, chính mình xuyên qua trở về cái thế giới này, đến tột cùng đã xảy ra biến hóa gì? Các bạn học lớp 304 chuẩn bị lên xe. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu lanh lành. Tiếp theo, một đoàn học sinh dáng vẻ non nớt. Lao nhau đi lên xe buýt. Ngồi ở trên y ghế. Trên y mặt tất cả các học sinh đều hiện lên vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Líu díu nói chuyện không ngừng. Mà Diệp Húc thì vẫn cứ im lặng. Phối hợp lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng lướt xem tin tức, cách chương.